Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 226, Thanh Mai Trúc Mã. Ông lão lựa chọn chính là cô Akira xử lý. Nấu ăn, người trẻ tuổi lựa chọn chính là Kojiro Shinomiya. Thư ký lựa chọn chính là Takegawa Hotaru. Vừa vặn là Giang Thị nhà hàng bên trong ba tên chủ bếp, ngay cả trợ lý đầu bếp. Bọn họ tựa hồ không lọt mắt một phần xử lý. Nấu ăn, đưa lên ông lão trước mặt, rán cá. Không đúng, không giống như là rán đi ra. Ông lão cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối, thả vào trong miệng một ngụm nhỏ cắn xuống, lối vào. Vào miệng, xốp giòn, kinh ngạc, thịt cá mặt ngoài dầu mỡ. Cùng thịt cá phi thường dung hợp, có cùng nguồn gốc, này không phải cộng thêm dầu mỡ, mà là những này thịt cá bản thân dầu mỡ. Chỉ là bị nứa đi ra, chẳng trách sẽ không hề có một chút sai biệt cảm giác. Ông lão con mắt sáng lên, mùi vị hầu như hoàn mỹ. Có điều, loại này nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Nghe nói là thịt cá xử lý nấu ăn, thế nhưng ta ăn qua thịt cá bên trong, xưa nay đều chưa từng có loại này. Là một loại ta chưa từng ăn nguyên liệu nấu ăn, hay là bởi vì xử lý nấu ăn phương thức không giống? Không có đáp án, ông lão ăn xong một khối, lập tức lại cắp lên khối tiếp theo, mãi cho đến một bàn thịt cá. Ăn hết tất cả, lão này mới ngừng lại nhìn trống rỗng mâm. Ông lão có chút giật mình, ta dĩ nhiên ăn xong. Bao lâu, ta đều không có loại này khẩu vị mở ra thời điểm, quả nhiên không hổ là Tosuki lão sư, năng lực ta có hạn, không cách nào đánh giá, đây quả thật là không phải chúng ta Flix tạp chí có thể đánh giá phòng ăn. Ông lão thở dài một hơi. Đi xuống lầu, người trẻ tuổi cùng thư ký vẫn không có hạ xuống. Ông lão liền ngồi ở lầu một trên ghế salon, nghe bên cạnh khách hàng nói chuyện phiếm. Những này khách hàng nghe tới thật giống đều là cái này phòng ăn khách quen cũ. Đối với nhà này phòng ăn phi thường tín nhiệm. Hơn nữa, xếp hàng chờ lâu như vậy đều không có thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể nói rõ là xử lý, nấu ăn, mùi vị, nhường bọn họ cảm thấy tiêu tốn nhiều thời gian như vậy chờ đợi đáng giá. Ông lão đột nhiên có một ý nghĩ, như vậy mỹ vị, xử lý, nấu ăn, như thế yêu đều phàng ăn, thế nhưng là thanh danh không nổi, phòng trừng chỉ ở phụ cận trong phạm vi nhỏ có danh thanh. Vẫn là khách quen kéo hiệu quả, nhà này phòng ăn một điểm tuyên truyền đều không có làm, dựa cả vào miệng truyền miệng. Đáng tiếc, nếu như tuyên truyền thỏa đáng, nhà này phòng ăn nhất định có thể trở thành thành phố này, không, thậm chí là chỉnh cái quốc gia đều được xếp hạng phòng ăn. Hơn nữa, không thấp. Ông lão trong lòng nóng lên, nếu như nhà này nhà hàng ông chủ có thể cho ta cơ hội này, vừa vặn lúc này. Người trẻ tuổi hạ xuống, tiền bối, thế nào? Người trẻ tuổi có chút không phục, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói, rất mỹ vị, bất luận là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là chủ nghệ, cũng không có có thể soi mói. Không hổ là Tosuki thập kiệt thứ nhất tịch học sinh tốt nghiệp, tiền bối ngươi bên đó đây. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, nói, có thể có được tiền bối ngươi đánh giá như vậy, cái kia xem ra xác thực rất tốt. Trước đó bối, chúng ta nên đối với nhà này phòng ăn bình xét cấp bậc bao nhiêu tinh? Không có tinh, không có tinh. Đó là có ý gì? Người trẻ tuổi do dự một chút, nói, nhà này phòng ăn xác thực không có coi trọng chúng ta Flix phòng ăn, nhưng tiền bối, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn việc công trả thù riêng được rồi, nhiều lắm. Chúng ta có thể ở phía dưới lời bình lên viết rõ một hồi. Ông lão lắc lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta nói không có tinh, không phải cho nhà này phòng ăn bình linh tinh, mà là Flix tạp chí không có cho nhà này phòng ăn bình xét cấp bậc tư cách. Người trẻ tuổi con mắt trừng lớn, quên đi. Chúng ta trở về đi thôi. Hôm nay coi như đến thưởng thức một phần mỹ thực. Ông lão nhìn thấy thư ký hạ xuống, vẫy vẫy tay, hướng đi ngoài cửa. Người trẻ tuổi sửng sốt rất lâu, mới lấy lại tinh thần. Đi theo buổi chiều 6 điểm, bảo tàng ngày chính thức kết thúc, ngoại trừ cô Akira ở ngoài. Còn lại đầu bếp, trong tay hết thảy nguyên liệu nấu ăn, đều tiêu hao sạch sẽ. Dù cho là Akasaka Zomoku, thời gian nhàn rỗi người, trên căn bản đều ở xếp 3 cái chủ bếp mà một nhóm người. Thời gian khá là gấp, ở cân nhắc một phen sau khi, liền sẽ chọn cái khác đầu bếp. Irina cùng Yukihira Suma đều có Tosuki bối cảnh, những khách nhân này nhóm đều biết, bởi vậy là chỉ đứng sau 3 tên chủ bếp lựa chọn. Akasaka Zomoku vốn là trội hơn Natsume Takashi. Dù sao Natsume Takashi vừa mới đến, nhưng sau đó Natsume Takashi liền lấy xử lý nấu ăn mùi vị chứng minh, hắn xử lý nấu ăn mạnh hơn Akasaka Zomoku. Mọi người tụ tập ở cùng nhau, trừ ta ra, đại gia nhiệm vụ toàn bộ đều hoàn thành, chúc mừng đại gia. Mọi người lộ ra nụ cười. Yukihira Suma nói rằng, Giang đại ca, nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành, nhưng ngươi nhưng là trong chúng ta chế tác xử lý nấu ăn nhiều nhất. Ta hỏi Akiko tỷ tỷ, ngươi tổng cộng chế tác hơn 6.000 phần, đầy đủ là ta nhiều gấp 3. Có điều Giang đại ca ngươi thể năng thật tốt a, ta chế tác 2.000 phần hiện tại đều mệt không được. Giang đại ca ngươi xem ra thật giống hoàn toàn không có vấn đề. Cô Akira nở nụ cười, đối với một tên đầu bếp tới nói, hài lòng thể năng là tất yếu. Nói chung, hôm nay đại gia đều cực khổ rồi, làm khen thưởng. Ta mời Isiki Satoshi bạn học cùng Nene bạn học đến giúp chúng ta xử lý nấu ăn. Bữa tối, hai đạo thân hình đi ra. Isiki Satoshi vẫn là duy trì cái kia phó câu đố như thế nụ cười. Mà Nene, chỉ chính là Kinokuni Nene, hai người đều là năm thứ 2 sinh. Một cái là thứ 6 tịch, một cái là thứ 7 tịch. Hai người khác còn có chút ngọn nguồn xuất thân từ hai cái cùng cấp bậc đại trù sư gia tộc bên trong, tương đương với thanh mai trúc mã. Có điều liền không biết hai người có hay không ý đó. Isiki một màu, tiền bối, Nene tiền bối. Yukihira Suma chào hỏi trước, Giang lão sư tốt. Shinoya tiền bối tốt. Takegawa tiền bối tốt. Suma tốt. Irina tốt. Chào mọi người. Cô Akira cho hai người chỉ một hồi chỗ ngồi, không cần khách khí như thế. Tối hôm nay xử lý nấu ăn, chúng ta có thể tất cả đều chỉ nhìn hai người các ngươi, chúng ta tận lực không cho đại gia thất vọng. Isiki Satoshi lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Cô Akira mang theo hai người tiến vào nhà bếp, nói, bữa tối chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là hôm nay Giang thị nhà hàng bảo tàng ngày nguyên liệu nấu ăn. Một loại thịt cá, còn lại nguyên liệu nấu ăn các ngươi ở trong tủ lạnh chọn là tốt rồi, phiền phức hai người các ngươi. Isiki Satoshi cười nói, Giang lão sư khách khí, có thể xử lý nấu ăn bảo tàng nguyên liệu nấu ăn nhưng là cơ hội hiếm có, chờ mong các ngươi chủ nghệ. Cô Akira trở lại phòng ăn, hai cái bàn ngồi riêng, các đầu bếp một cái bàn, người phục vụ là một cái bàn khác. Có điều Akiko đúng là ngồi ở bên này. Isiki Satoshi nhìn về phía trên thớt gỗ thịt cá, lông mày khẽ động. Không phải ta đã thấy thịt cá, thế nhưng chỉ là từ vẻ ngoài cùng hoa văn nhìn lên, chính là rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Kinokuni Nene nhìn lại, Isiki một màu, ngươi chuẩn bị làm cái gì xử lý nấu ăn? Liền làm có thể ung dung mệt nhọc đi. Giang lão sư bọn họ hôm nay bận bịu cả ngày, thân thể khẳng định rất mệt mỏi, rõ ràng hỏa diễm giấy lên Kojiro Shinomiya ngồi ở cô Akira bên trái, do dự một chút, vẫn là hướng về cô Akira bên này đến gần rồi một hồi, Giang tiên sinh. Ngươi có thể nói cho ta, chúng ta hôm nay sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đến cùng là cái gì cá sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.